yêu em đến tận xương tùy. Chương 22, trong mùa đông lạnh lẽo. Gocchuyenaudio.com. Tống Từ Nhất đến tiệm cà phê nhà An Hảo, vừa đẩy cửa vào đã thấy được bóng dáng cô. An Hảo vốn đang mỉm cười nhìn người đẩy cửa kết quả lại thấy người đi vào là Tống Từ Nhất, nháy mắt nụ cười cứng đờ trên mặt, lòng giật thót, tại sao anh lại tới. Tống Từ Nhất thấy An Hảo vừa nhìn thấy anh thì không cười nữa, trong lòng lập tức trở nên khó chịu. Nhìn thấy anh khiến cô không vui như vậy sao? Sở Hiên cũng đi vào, nhìn thấy hai người mắt to chừng mắt nhỏ, bèn tiến đến chào hỏi An Hảo. Cái kia, chúng tôi tới uống ly cà phê. Nói xong bèn kéo Tống Từ Nhất ngồi xuống bàn gần cửa sổ. An Hảo lấy lại tinh thần, quay người đi bưng cà phê. Sở Hiên ngồi xuống xong bèn hỏi Tống Từ Nhất, có phải hai người lại có chuyện gì rồi không? Tống Từ Nhất không nói gì mà chỉ nhìn phong cảnh bên ngoài, trên mặt cũng không nhìn ra cảm xúc nào cả. Sau một hồi, An Hảo mang cà phê tới, lúc khom người đặt cà phê xuống bàn, cô ngửi được mùi rượu trên người Tống Từ Nhất, còn có mùi nước hoa thoang thoảng, khẽ nhíu mày nói, anh uống rượu. Tống Từ Nhất thoáng run lên, sau đó nhếch mép một cái, lạnh băng nói, làm sao, nơi này không cho người uống rượu vào. An Hảo chậm rãi mở miệng, không phải. Sau đó, vững vàng đặt cà phê xuống rồi xoay người rời đi. Sở Hiên nhìn hai người, thấy ánh mắt và giọng nói của hai người như vậy, lòng nghĩ hai người này tuyệt đối là có chuyện. Tống Từ Nhất vừa uống cà phê vừa liếc nhìn An Hảo. Mặc dù cô bận rộn, nhưng từ đầu đến cuối đều có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng không rời khỏi người mình. Rốt cuộc anh đến đây làm gì? Này, kể từ sau chuyện lần trước hai người cúp điện thoại xong là chưa từng liên lạc lại, đột nhiên uống rượu rồi tới nơi này làm gì? Các khách hàng khác dần lục tục rời đi, thỉnh thoảng có một vài vị khách làm thêm giờ buổi tối ghé vào mua cà phê mang đi sau khi tan việc. Chuẩn bị phải đóng cửa, An Hảo nhìn thấy hai người còn chưa có ý định muốn đi. Chuyện được cập nhật mỗi ngày. Tống Từ Nhát thấy người cũng đi hết rồi, anh liếc nhìn thời gian rồi nói với Sở Hiên, cậu về trước đi, tôi còn có chút việc. Sở Hiên nghe được liếc nhìn An Hảo một cái, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vậy tôi đi trước. An Hảo nhìn như bận rộn, thật ra tầm mắt vẫn luôn chú ý phía Tống Từ Nhất. Thấy Sở Hiên đứng dậy muốn đi, An Hảo há miệng một cái, Sở Hiên quay đầu lên tiếng chào cô. An Hảo đành phải khoát tay với cậu. Sở Hiên đi về một mình, sao Tống Từ Nhất còn chưa đi, cả tiệm chỉ còn lại mình anh. Cũng may đã để mẹ về trước, nếu không để bà nhìn thấy cảnh này khẳng định lại có chuyện xảy ra. An Hảo nhìn thời gian, nói với Lưu Mộng, chị Mộng, Mộng, đến giờ rồi, chị về trước đi. Lưu Mộng nghe, vậy thì liếc nhìn Tống Từ Nhất một cái. An Hảo nói, đó là bạn em, không sao đâu, chị cứ về trước đi. Lưu Mộng nghe thấy vậy thì lại Tống Từ Nhất cảm thấy khí chất và tướng mạo của anh quả thật không giống như người xấu, lúc này mới yên tâm rời đi. Trong tiệm chỉ còn lại hai người Tống Từ Nhất và An Hảo. Cô đi lướt qua bàn, mà Tống Từ Nhất vẫn nhìn ngoài cửa sổ, trong tiệm an tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở. Qua hồi lâu, An Hảo mới hỏi, anh không đi sao? Tống Từ Nhất quay đầu nhìn An Hảo, nói, đi thôi. Sau đó đứng dậy đi ra cửa rồi đứng chờ ở gocchuyenaudio.com. Đó, An Hảo mặc áo khoác vào, sau đó đi ra ngoài cùng Tống Từ Nhất, khóa kỹ cửa tiệm, quay đầu thấy anh vẫn nhìn mình chằm chằm. An Hảo bị nhìn như vậy, không khỏi mất tự nhiên, đành quay mặt về hướng khác. Hai người sóng vai rời đi, hơi thở như sương vừa thở ra liền tan biến vào không khí. Tống Từ Nhất nhìn An Hảo bên cạnh, chóp mũi cô đỏ bừng vì lạnh, lông mi khẽ chớp khiến người trìu mến. Chân mày Tống Từ Nhất giật giật, anh thật đúng là vô dụng, bất kể lúc nào nhìn thấy cô cũng bị rối loạn tâm tư, mất hết nguyên tắc. An Hảo đột nhiên mở miệng, sao lại đi uống rượu? Nghĩ đến mùi rượu ngửi được nhưng lại không khiến người để ý bằng mùi nước hoa kia. Anh đi uống rượu với phụ nữ, mùi nước hoa mới vừa tới gần là có thể ngửi được, hai người phải ở gần nhau lắm mới có thể như vậy. Chuyện được cập nhật mỗi ngày. Tống Từ Nhất nghe thấy thế thì ừ một tiếng, lại nói tiếp, chỉ là do tâm trạng không tốt thôi. An Hảo nghe vậy thì ngần người, đây là đang nói chuyện ngày đó hai người đi ở ven đường, ban đêm đèn sáng rực đủ màu sắc, tiếng xe ồn ào, còn có tiếng của mọi người xung quanh, mà hai người lại trầm mặc không nói. Tống Từ Nhất lại mở miệng, em và Hà Dịch Dương đó có quan hệ gì? Vừa mới nghĩ tới hình ảnh đó, Tống Từ Nhất liền có chút phát điên, hai tay không khỏi nắm chặt lại, An Hảo trả lời, bạn, Tống Từ Nhất nghe thấy thế lại, hỏi, tốt đến mức có thể đến nhà em, ăn cơm ở nhà, em, có phải còn ngủ luôn ở nhà em được không? Tống Từ Nhất càng nói càng có phần kích động, An Hảo nhíu mày một cái, anh có thể đừng nói như, vậy được không, nói là bạn ngày đó cũng chỉ là tình, cờ đến nhà em ăn cơm mà thôi. Tống Từ Nhất nghe, thế thì cười lạnh một tiếng, à tình cờ như, thế nào, còn tình cờ chuyện khác không? An Hảo nghe vậy thì dừng bước không để ý đến. Tống Từ Nhất nữa, cô đưa tay ra đón xe, cô thật sự là không có cách nào có thể nói chuyện bình thường với anh được. Tống Từ Nhất thấy cô bắt đầu đón xe tâm tình rơi xuống đất trong nháy mắt, mở miệng lạnh lùng nói, thế nào, anh nói đúng rồi, em muốn đi. An Hảo đau như bị kim đâm, cắn răng nói, anh muốn, nghĩ thế nào thì nghĩ. Tống Từ Nhất lập tức cau mày, tiến lên nắm cổ tay An Hảo, cậu ta tốt như vậy, em, thích cậu ta cái gì? Hà, An Hảo gọi được xe, xe dừng lại trước mặt cô mở cửa xe rồi nói, cậu ấy không nói bậy bạ cũng không, mượn rượu làm càn, nói xong liền hất tay Tống Từ Nhất ra, ngồi vào trong xe, đóng cửa xe lại. Tống Từ Nhất bị hất ra, nhìn An Hảo ngồi xe rời đi. Trong lòng cực kỳ buồn bã, nghe được câu trả lời vừa rồi, anh nắm chặt hai tay, biết rõ không phải là lời nói. Thật, tại sao lại khó chịu như vậy? Anh đây là bị coi thường, mang gậy đến chịu tội. An Hảo về nhà, trò chuyện đôi câu với Lâm Nguyễn rồi đi. Vào phòng, tắm xong liền nằm lên giường suy nghĩ. Những lời Tống Từ Nhất vừa nói, anh tức giận cái gì? Nói chuyện căn bản không dùng đầu óc, rốt cuộc, phải nói thế nào anh mới tin cô thật sự không chịu nổi. Tống Từ Nhất nói chuyện như vậy, rõ ràng cả hai người đều không vui, tại sao phải như vậy? Tống Từ Nhất vừa về đến nhà, đang muốn về phòng thì nghe được có người kêu đứng lại, anh quay đầu, nhìn thấy Tống Chán Hoa đứng ở cầu thang. Tống Từ Nhất không để ý tới, xoay người tiếp tục gocchuyenaudio.com. Về phòng, Tống Chán Hoa thấy mình bị làm lơ thì tức giận mắng to, thằng danh kia hơn nửa đêm mới về, lại đi lêu lổng ở đâu, bây giờ cũng không thèm để tao vào mắt. Tống Từ Nhất nghe thấy tiếng chửi rủa như vậy, vẻ mặt lại không chút thay đổi, anh tiếp tục đi vào phòng, đóng cửa lại rầm một tiếng, cởi áo khoác ra, ngồi xuống trước bàn. Thật là buồn, cười, đã nhiều năm như vậy có khi nào thèm quản anh đâu, hạ anh lêu lổng. Vậy thằng con trai kia của ông thì rất ngoan. Tống Từ Nhất âm trầm mở máy tính ra, thời gian trôi qua rất lâu, cho đến tận khi đôi mắt anh trở nên cay xè. Tống Từ Nhất khép máy tính lại, xoa xoa cổ, đứng dậy. Đi ra ban công, sờ vào điều thuốc, ken két bật lửa lên. Tống Từ Nhất chậm rãi phun ra một hơi khói. Đêm mùa đông thật lạnh, chỉ có điều thuốc kẹp ở ngón tay Tống Từ Nhất đang lập lòe cháy là có chút ấm áp, nhưng chỉ đủ ấm áp đến đầu ngón tay. Tống Nhất nhìn chằm chằm điều thuốc trong tay, nhớ tới có lần từng châm thuốc cho An Hảo, nhìn khuôn mặt của cô lúc đó, anh thật giống như chúng độc, bất cứ lúc nào cũng có thể nghĩ đến khuôn mặt đó. Cho đến khi đốm sáng tắt hẳn, Tống Từ Nhất mới lấy lại tinh thần, phát hiện ra cơ thể mình đã lạnh thấu. Bởi vì không mặc áo khoác, đầu ngón tay cũng đã đông cứng tê dần, môi cũng có chút trắng bệch. Tống Từ Nhất khổ sở cười một tiếng, thật lạnh, tất cả đều như vậy. Cách chương.